Quý vị an tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Tam Bảo ha. Arahang Sammasambuddho Phagava Buddham Phagavantang Apivademi Swakato Phagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Phagavato Savakasangho Sanghang Namassami Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, lời dạy của Đức Phật, người ấy sẽ được an lạc đời này, đời sau và thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và là mối duyên lành, sớm thành tựu các pháp ba la mật và thoát khỏi tử sanh luân hồi. Phước báu do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chư già xoa long vương, càng các bà chúng sanh ngạ quỷ, phi nhân, súc sanh, atula. Kính chia phước lành này đến tất cả các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, nội ngoại hai bên cùng thân bằng huyết thuộc. Kính chia phước lành này đến tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho tất cả quý vị ấy trì hỷ phước lành này và được thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài, nhất là nhiều chúng sanh được gặp chánh pháp của Đức Phật và tu tập theo chánh pháp và sớm thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nam mô Bụt Thà nhé. Sa thu sa thu sa thu. Chúng ta biết đời sống của một người được sanh ra làm người, được lành nặng, được có cơm ăn áo mặc và thân tướng không có bệnh tật, có nhà cửa ở và lại có được cái duyên lành gặp chánh pháp nữa, nên là cái phước báu của chúng ta nó không thể nào mà chúng ta đong đếm được. Và tối thượng nhất ở trên đời là những người sanh ra lành lặn, có trí tuệ, có cơm ăn áo mặc và được nghe diệu pháp. Cơ hội làm người đã vô cùng khó, cơ hội làm người vô cùng khó, và được gặp chánh pháp của Đức Phật ấy, thì vô cùng khó, và được nghe giáo pháp thì lại càng khó hơn nữa, và thẩm thấu được diệu pháp mà đắc đạo quả thì đúng là vô cùng vô tận. Những cái công đức phước báo mà chúng ta đã tạo trong quá khứ nó đạt đến rất là tốt đẹp thì mới có sự giác ngộ được. Như vậy giáo pháp của Đức Phật nó quá sâu kín, lời Đức Phật dạy vì các cái thực tại nó quá sâu kín, và chính vì vậy mà giáo pháp này nó phải được trình bày qua ngôn ngữ nữa. Thì mà ngôn ngữ thì chúng ta biết được rằng được dịch thuật bởi rất là nhiều, nên là khi mà cái sự truyền tải nó rất là khó, nó rất là khó. Do đó mà để thẩm thấu được thực tại chúng ta cần phải có sự lắng nghe rất là kỹ và suy xét từng chút một, thì chúng ta mới cái trí tuệ và cái tuệ giác nó mới phân biệt được các cái thực tại này như đúng cái bản chất của nó. Và sư dặn quý vị là nhớ khi nào mà chúng ta nghe pháp á, chúng ta ngồi thanh tịnh trong một nơi yên tĩnh, chúng ta vừa ngồi mà chúng ta vừa nghe pháp là chúng ta biết rất dễ đắc đạo quả ở trong lúc nghe pháp, nhớ vậy đó. Nên là cái pháp hành ở đây chính là gì, chính là sự hiểu biết về thực tại và xuyên thấu chúng, chứ không phải là chúng ta ngồi nhắm mắt lim dim ở trong đó, mà chúng ta ngồi đó mà chúng ta tâm của chúng ta mà phải hay biết được, phải có cái sự mà chánh niệm tỉnh giác á, thì cái ngồi đó đó nó mới có cái sự mà phát triển được các cái tuệ giác. Như vậy thì chúng ta biết rằng có rất nhiều những thực tại khác nhau là pháp kinh nghiệm đối tượng. Mỗi một loại thì được thực tại có cái đặc tính riêng của nó. Ví dụ như là cái cứng thì nó có đặc tính riêng, cái mềm thì nó có đặc tính riêng, cái nóng thì nó có đặc tính riêng, cái lạnh có đặc tính riêng, cái tâm thì nó có đặc tính riêng, các xúc nó có đặc tính riêng, thọ hỷ thọ xả nó có đặc tính riêng. Như vậy thì chúng ta mới biết được, khi mà chúng ta biết được các cái đặc tính rõ của nó thì chúng ta thấy không có một cái thân người nào ở bất cứ đâu cả, và nó chỉ là những cái trạng thái cứng mềm theo cái cường độ của nó, hay là cái nóng lạnh nó theo cái cường độ của nó, cái này nóng hơn cái kia, cái này lạnh hơn cái kia, cái này cứng hơn cái kia, cái này mềm hơn cái kia, chỉ là những cái trạng thái, những cái thực tại đó nó sanh lên rồi nó diệt mất ở ngay tại chỗ đó. Như vậy thì chúng ta đi thường thường tâm của chúng ta là luôn luôn nghĩ về ai đó, kiếm tìm một ai đó. Khi mà chúng ta không hiểu biết về thực tại thì chúng ta rất thích kiếm tìm một người nào đó để chúng ta trò chuyện cho hết thời gian, hết ngày, hết giờ. Rồi chúng ta lại mơ về những cái kiếp sau, rồi chúng ta kiếp này chúng ta sanh ra thì xấu xí hay là nghèo đói, thì chúng ta mơ kiếp sau là chúng ta đẹp, chúng ta hoàn hảo như thế này như thế kia. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được các pháp rồi đó thì chúng ta biết được tất cả những bộ xương, không có bộ xương nào nó có giá trị gì cả, tất cả nó chỉ là những cái trạng thái cứng mềm và chỉ để tan hoại và chỉ để mục rã, chứ không có đem lại bất cứ một cái lợi ích gì cả. Và chúng ta biết suốt cái vòng sanh tử luân hồi đã bao nhiêu cái lớp xương bỏ lại rồi, và chúng ta chỉ nhai cái cứng cái mềm, rồi ngửi những cái mùi vị của đất, rồi là nó tan hoại đi thôi, chứ nó không có một cái giá trị gì. Bởi vậy nên là các pháp hữu vi nó là gì, nó là đầy mang đầy rẫy những sự nguy hiểm, đầy rẫy những sự nguy hiểm. Thì khi chúng ta hiểu về các cái thực tại, chúng ta thấy không có chúng ta nào và không có ai, không có một con người nào ở trong bất cứ đâu trong cái thế giới này cả. Nó chỉ có những cái đối tượng, nó kinh nghiệm một cái đối tượng khác mà thôi. Chứ một cái thực tại này nó kinh nghiệm một cái thực tại khác mà thôi, chứ còn không có bất cứ một con người, một cái cá thể nào cả. Chỉ là những pháp thực tại. Khi mà chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là cha con chồng vợ anh em chỉ là những cái tên gọi của thực tại, bản chất của nó cũng chỉ là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, là tham, là sân, là buồn, là giận, là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng, là xúc, là chạm, rồi là ngủ say. Cuộc sống này chỉ mở mắt khi mà ngủ say, rồi mở mắt ra rồi thấy nghe ngửi đến xúc chạm, và thực tế chúng ta chẳng làm gì được ở cái đời này bao giờ cả. Từ trước, từ vô thủy cho tới vô chung, cái công việc làm của chúng ta là chỉ đem cái cứng mềm chuyển rời từ chỗ này qua chỗ kia thôi. Chúng ta chẳng làm gì được hơn nữa cả. Và cái nhai của chúng ta thì chúng ta chỉ nhai cái cứng mềm, chứ chúng ta chẳng bao giờ nhai thêm cái gì nữa cả. Rồi cái ngửi thì nó chỉ nếm cái vị giác thôi, chứ nó chẳng, mà cái vị giác đó nó chỉ gọi là tứ đại và nó chẳng biết cái gì cả. Rồi cái mũi thì cái tỷ thức thì nó chỉ ngửi cái mùi thôi chứ nó không có ngửi thêm cái gì nữa cả. Rồi cái mắt thì nó chỉ là nơi lương của nhãn thức, nó thấy những cái màu sắc, và từ cái màu sắc đó rồi do tham ái, do vô minh, do không hiểu biết, nó chỉ là pháp, nên là mình tưởng rằng dường như có con người này, có con người kia. Và chúng ta biết là tâm tham của quý vị nó sanh ở nơi quý vị và nó diệt ở đó. Kể cả là quý vị có đang ngủ với chồng con của chồng của quý vị hay vợ của quý vị thì tâm tham nó cũng vẫn diệt nơi quý vị, và nó vẫn tạo nghiệp lên nơi của quý vị. Chứ nó cũng không có nó cũng không có đến đâu và không đi về đâu cả, nó cũng không chạy qua bên kia được. Cái đó mà chúng ta thấy mỗi một khoảnh khắc của các thực tại nó rất là cô đơn và tẻ nhạt. Khi mà chúng ta thấy được cái sự mà sanh diệt với bản chất đúng của nó này, chúng ta thấy là nó là các cái thực tại thì nó không có cái sự chuyển di ở đâu cả, không có dịch chuyển đi đâu cả, nhưng mà chúng ta dường như là chúng ta thấy có ai đó đang đi, nhưng mà thực tế là cái tính chất đó là cái tính chất của phong đại, của cái phong đại tức là cái phong đại đó là cái tính chất của nó là lưu chuyển, nó lưu chuyển ở đây cái tính chất của nó thôi, chứ còn nó vẫn sanh ở đâu, nó diệt ở đó. Cái bước chân này nó vừa bước á, thì cái tứ đại nó diệt ngay ở chỗ đó, nó hoàn toàn diệt ở chỗ đó. Và cái bước sau là hoàn toàn một cái tứ đại mới, một cái sắc mới và một cái tâm mới. Nhưng mà chúng ta tưởng như là dường như cái thế giới này rất là sống động, dường như cái thế giới này nè có cái sự đi qua lại, nhưng mà trên cái pháp mà thực tại nó không đi đâu, nó không đến đâu và không đi về đâu cả, nó chỉ sanh tại chỗ đó với duyên khởi của nó rồi nó diệt mất. Như chúng ta thấy ví dụ cái thấy nó lương ở con mắt thì nó cũng diệt ở con mắt thôi, chứ nó không thể nào đi được. Còn cái hành động đi không phải, mà nó chỉ là cái tính chất của cái phong đại, mà cái phong đại thì nó có cái tính chất là gì, nó dịch chuyển, nó chuyển động. Chứ thực tế là chúng ta khi mà chúng ta hiểu rõ về thực tại thì chúng ta thấy ô nó chẳng có một cái gì cả, nó không mang một cái ý nghĩa gì cả. Cái pháp hữu vi nó không có mang bất cứ một cái nghĩa gì, nó chỉ mang cái ý nghĩa là hoại diệt, vô thường và khổ. Chính vì vậy người trí mới ly tham. Như vậy thì chúng ta thấy có rất nhiều loại thực tại khác nhau. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy chúng ta mới biết tất cả chỉ là các cái pháp mà nó do duyên giả hợp mà thành, rồi nó ở đâu thì nó đã diệt ở đó rồi, nó vĩnh viễn, nó không sanh lại lần thứ hai được nữa. Do đó mà người trí không có tầm cầu về quá khứ và cũng không có ước muốn gì cái tương lai cả. Và người trí cũng hiểu tương lai thì nó có đẹp đến cỡ nào chăng nữa thì cái thấy nó cũng chỉ thấy cái màu thôi, mà cái màu nó có đẹp đến đâu chăng nữa thì nó cũng chẳng biết cái thấy là gì, và cái thấy nó cũng chẳng biết cái màu đó là đẹp là gì cả. Màu đẹp chẳng qua rồi nó còn truyền vào các cái thực tại khác nữa, rồi nó mới phân định, nó nói màu này màu đẹp này kia. Nhưng mà màu nó chỉ là màu thôi, một màu thì nó không có cái con người nào cả. Như chúng ta thấy nếu mà nó không có các căn ấy, thì không thể nào gọi ai đó được cả. Không có cái thấy, không có cái nhãn, không có nhãn căn, không có nhĩ căn, không có tỷ căn, không có thiệt căn, không có thân căn thì không không có gọi ai là con người cả, không có gọi cái chi là con người hết. Như vậy thì chúng ta đã chấp thủ vào các căn này quá lâu rồi. Chính vì vậy mà nghiệp nó lại tạo tiếp tục ra những cái các cái căn đó để mà nó được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được đụng, được xúc chạm trở lại. Và chúng ta biết các cái căn này á, nó giống như biển sâu vậy đó, không có cái cảnh nào đủ cho nó bao giờ cả. Như vậy thì chúng sanh nào càng tham muốn thì càng khổ đau là như vậy. Vì sao vậy? Vì nó là biển sâu mà, nó không có gì đáp ứng đủ cho nó cả. Do đó mà chúng sanh càng chạy đi thì chúng sanh càng càng đi tầm cầu cái gì đó thì chúng sanh đó càng tầm cầu cái khổ. Alo, quý vị còn nghe không? Dạ con. Ai đang gọi? Chánh pháp Dạ gọi ra đây. xin Ai gọi? Như vậy thì có nhiều những cái loại thực tại khác nhau là pháp, kinh nghiệp, đối tượng. Mỗi một loại thì chúng có đặc tính rất là riêng. Do đó mà khi nào chúng ta hiểu những đặc tính riêng này thì trí tuệ nó sẽ sanh khởi, cái trí tuệ của tuệ giác nó sẽ sanh khởi. Như vậy thì tâm là một loại thực tại kinh nghiệm đối tượng, nhưng mà nó không phải là tâm là một kinh một loại kinh nghiệm đối tượng, và nó là vương, và nó là pháp dẫn đầu trong cái việc mà nhận biết đối tượng. Tâm sở thì nó sinh khởi cùng với tâm, và tâm luôn luôn sanh khởi, lúc nào cũng có tâm sở. Và tâm là một thực tại nhận biết, thực tại nhận biết nó biết một cách rất là rõ ràng đặc tính khác nhau của các đối tượng khi mà đang xuất hiện. Như vậy chúng ta biết là cái tâm nhãn thức thì nó biết rất rõ cái đối tượng mà nó kinh nghiệm, rồi cái tâm nhĩ thức nó biết rất rõ đối tượng của nó kinh nghiệm. Sau đó chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Như vậy thì cái tính khác nhau của các đối tượng khi mà tâm nó kinh nghiệm, và khi mà cái xuất hiện đang xuất hiện hiện giờ qua con mắt của chúng ta đó, thì vào cái thể điểm này nó chỉ là một, nó chỉ là một cái loại màu, hay là nó cũng có nhiều cái màu khác nhau đang sinh khởi, đang sinh khởi. Thực tại các pháp là có thật, sắc chất tham má, nó có thể cho chúng ta được kiểm chứng trong đời sống hàng ngày. Nếu mà chúng ta không kiểm chứng trong đời sống hàng ngày thì chúng ta không có cách nào giác ngộ được cả, giác ngộ được cả. Như vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem là liệu ở khoảnh khắc này chúng ta chỉ thấy một thứ, chỉ thấy một màu, hay là chúng ta thấy nhiều màu sắc đang xuất hiện một cách chi tiết, để khi đó chúng ta có thể phân biệt được những thứ được nhận biết. Ví dụ như là ở đây A Chan nói, liệu chúng ta có thể phân biệt một viên kim cương thật và một viên kim cương giả được không? Như vậy thì tâm là một thực tại thấy và biết một cách rất là rõ ràng. Nó biết rõ ràng các cái đặc tính khác nhau của các đối tượng khác nhau, đến cả những chi tiết nhỏ nhất thì tâm nó vẫn biết được, thưa quý vị. Và ở đây cái sắc nhãn căn nó có cái đặc tính là soi sáng đặc biệt, soi sáng đặc biệt. Chúng ta biết có năm cái sắc thần kinh đó, là nó là năm cái gọi là tịch sắc, hay là sắc sáng rõ cũng được gọi. Vì sao nó sáng rõ? Vì nó trực tiếp với những cái sắc kia. Như vậy thì cái sắc nhãn căn nó có cái đặc tính sáng, soi sáng đặc biệt, và nó có thể so sánh giống như một tấm gương ở trên đó. Và bất cứ cái hình ảnh, bất kỳ cái gì mà đi qua thì đều có thể phản ánh vào cái tấm gương đó một cách rõ ràng. Do đó mà nhãn căn nó chỉ tiếp xúc với đối tượng thị giác, và nhĩ căn thì nó chỉ tiếp xúc với âm thanh, và tỷ căn thì nó chỉ tiếp xúc với mùi, và thiệt căn thì nó chỉ tiếp xúc với vị, còn thân căn thì nó chỉ tiếp xúc với những cái đối tượng được xúc chạm mà thôi, đối tượng được xúc chạm. Như vậy thì chúng ta thấy không có cái thấy, không có cái được thấy, không có cái nghe, không có cái được nghe, không có cái ngửi, không có cái được ngửi, không có cái xúc chạm, không có cái được xúc chạm, thì cũng không có tham, không có sân, không có si, và cũng không có sự nghĩ về, cũng không có sự nghĩ về. Nhưng mà từ sáu cái căn này mà do duyên mà pháp hiện khởi, từ đó mà do vô minh và tham ái lên là gì? Lên là từ đó các pháp nó diễn tiến, nó bị cái si mê và tham ái và tà kiến nó bao phủ hết, nên là cái mà được gọi là chúng sanh nó trở nên đa dạng hình hài và đa dạng những nghiệp lực, và đa dạng những cái môi trường và đa dạng những cái sự sinh hoạt khác nhau giữa cộng đồng này hay cộng đồng kia, hay là những cái loài này loài khác. Chính vì chính vì các cái thực tại này, do không được hiểu biết như vậy mà do tà kiến tham ái chấp thủ, mà những cái nghiệp do duyên mà cái nghiệp nó tạo ra. Và những cái tâm như quý vị đã biết đợt trước sư có nói nó trở thành muôn màu muôn vẻ, nên là cuộc sống này chúng ta thấy dường như là nó rất là đẹp đẽ, và dường như là nó rất là sống động. Nhưng mà thực tế nó chỉ là những cái khoảnh khắc cực kỳ là mong manh của các thực tại, nó sanh lên và nó diệt đi thôi, chứ nó không có một cái con người, một cái chúng sanh nào cả, không có một con người, một chúng sanh nào cả. Và chúng ta thấy là chỉ khi nào chúng ta biết phân định được rõ ràng là khi nào cái thấy nó hiện khởi thì nó phải có cái nhãn căn. Và nó khi mà cái thấy thì nó chỉ thấy cái đối tượng thị giác thôi, chứ nó không qua các căn khác để mà nó thấy các đối tượng khác được. Như vậy thì mỗi khi chúng ta nghe ai nói đó, chúng ta dường như là chúng ta, nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta tưởng là ai nói hay là âm thanh này nó có một cái hình dáng gì đó. Nhưng mà khi chúng ta có hiểu biết là chúng ta chánh niệm, chúng ta nhìn vào cái đức, chúng ta nhìn vào cái gương mặt, và chúng ta nhìn vào cái miệng của người đó, và chúng ta mới để ý cái âm thanh thì nó không có cái màu mùi vị gì ở trong đó cả, không có cái màu mùi vị trong đó cả. Như vậy âm thanh nó chỉ được nghe ở lỗ tai, thì chúng ta mới thấy được khi mà cái chánh niệm nó đến tỉnh giác, nó biết các thực tại rồi, thì nó tách khỏi tất cả các cái căn cảnh, và tất cả những cái pháp nó đều được tách biệt, riêng biệt ra hết. Thì khi đó chúng ta mới thấy các cái pháp nó hiển lộ theo đặc tính của nó rất là rõ ràng. Và cái thấy thì không thể bao giờ nó nghe âm thanh được. Như vậy cái thấy nó không thể nghe âm thanh được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì pháp nó do duyên khởi của nó, và nó có tính chất riêng, và nó có duyên riêng là như vậy. Như vậy nó duyên riêng là như vậy, do duyên mà nó hiện khởi. Do vậy nó không phải là ai cả, nó không phải là tôi, và nó không phải là bất cứ cái gì, mà nó chỉ là những cái thực tại là pháp. Và đời nào cũng vậy, và bất cứ là ở hình thể chúng sanh nào cũng vậy, cái thấy chỉ được hiện khởi khi có nhãn căn. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong biển rất là sâu vẫn có những cái nhãn căn để cho cái thấy nó sanh khởi. Và kể cả những cái bậc ở trên trời, những cái con chim bay ở trên trời, nó vẫn có những cái nhãn căn để cho cái thấy nó nương nhờ nó sanh khởi. Nó nương nhờ nó sanh khởi. Và chúng ta thấy bất cứ cái màu sắc nào nó xuất hiện, dù là của một viên kim cương thật hay là của một viên kim cương giả, của ngọc, của đá hay của màu sắc trong cái cặp mắt của ai đó, nó thể hiện lòng ghen tuông gì đó, thì tất cả nó đều xuất hiện trước cái tâm thấy nhãn thức. Khi mà nó đều xuất hiện trước cái tâm thấy nhãn thức này, thưa quý vị. Ở đây A Chan nói là bất cứ khi nào màu sắc nó xuất hiện, dù là một viên kim cương thật hay là một viên kim cương giả, hay là ngọc của đá hay là màu sắc trong cái cặp mắt của ai đó, nó thể hiện cái lòng ghen tuông, thì tất cả nó đều xuất hiện trước cái tâm thấy, tức là nhãn thức. Và chúng ta biết là cái nhãn thức này nó thấy đúng, thấy rất là rõ ràng cái đối tượng của nó. Và cái thấy này thì nó không có phân biệt đây là kim cương giả hay là kim cương thật. Nhưng mà cái tưởng ở trong đi chung với cái thấy, nó đã in dấu cả cái kim cương thật hay là kim cương giả, mà nó biết được, nó vẫn cái tưởng này nó vẫn nhớ được những cái ánh mắt này cho sự ghen tuông này. Chính vì chỗ đó mà khi mà cái tâm tiếp thu, tâm quan sát đến đó, nó quan sát những cái cảnh đó, đó ở trong đó, thì khi mà nó vào động lực á, à, thì từ đó đó xong rồi đó, thì cái chế định nó chế định đúng à, như là cái bản chất khi mà được thấy như vậy. Thưa quý vị, là nó cũng biết đây là kim cương giả, đây là kim cương thật, vì cái tưởng này nó ghi nhận tất cả những cái dấu hiệu đó. Chính vì đó mà chúng ta thấy được rất là rõ ràng. Như vậy thì cái xuất hiện qua con mắt hiện giờ, nó xuất hiện trước nhận thức và nó được biết tường tận, được biết tường tận. Nó thấy tất cả các màu của các đối tượng khác nhau xuất hiện. Và như vậy thì chúng ta thấy một người đến à, thì cái tâm thấy nó không những thấy, nó thấy cả tóc, cả răng, cả lông, cả móng, cả răng da, cả cái dáng hình, rồi cả là những cái quần, cái áo của chúng ta mặc. Do đó mà chúng ta thấy cái thấy đó nó thấy trọn vẹn. Là cái xuất hiện qua mắt hiện giờ, nó xuất hiện trước cái nhãn thức và nó được biết tường tận. Nó thấy tất cả những màu của đối tượng khác nhau xuất hiện. Và như vậy thì cái ý nghĩa của mọi thứ có thể được nhận biết. Chính vì vậy mà khi thấy, nó thấy trọn vẹn như vậy, thì cái tưởng đó, à, nó ghi nhận như vậy, thì sau đó nó sẽ thấy cái người này ốm hay mập như nào. Do cái thấy trọn vẹn như vậy mà cái lộ chế định tâm đó, nó chế định ra những cái hình dáng đó, nó mới ghi nhận được. Thưa quý vị, như vậy thì cái hình dạng có được nhận biết và có thể suy nghĩ về cái xuất hiện qua mắt, cái xuất hiện qua mắt. Và âm thanh thì nó xuất hiện qua nhĩ căn, nó chỉ là một hay nhiều âm thanh khác nhau, một hay nhiều âm thanh khác nhau. Thì chúng ta biết rằng nếu mà một âm thanh á, nó chỉ có một âm thanh nó sanh khởi thôi đó. Thì cái lộ mà chế định của nó ở trong cái của ngài Sinananda, ngài nói là khi mà một cái âm thanh nó chỉ là một âm tiết thôi đó, thì cái lộ chế định của nó không hình thành nên được. Hình như sư nhớ vậy, không biết có lầm hay không, nhưng mà để bữa nào thì sư sẽ ấy lại cái chỗ đó. Hôm bữa sư cũng quên ghi chú vào trong cái ấy. Như vậy thì cái mà âm thanh nó xuất hiện qua nhĩ căn, nó chỉ là một hay nhiều âm thanh khác nhau. Nhiều âm thanh khác nhau. Một, ở đây thì mỗi một lần nó nghe một âm thanh mà thôi. Nhưng mà có đôi khi là chỉ là một từ hay là một cái âm nào đó. Rồi có đôi khi là nó có rất nhiều âm thanh nó cứ đến. Như vậy thì chúng ta thấy là âm thanh nó xuất hiện qua nhĩ căn chỉ là một hay nhiều cái âm thanh khác nhau, và mỗi âm thanh thì nó đều khác biệt, nó đều khác biệt. Chúng ta thấy cái nhĩ thức nó vô cùng là đặc biệt, phải không? Do vậy mà các cái căn này nó vô cùng trong sáng, năm cái căn này nó vô cùng trong sáng là như vậy đó. Nó có cái đặc tính là gọi là sắc tịnh sắc là như vậy, nó sáng trong như vậy, nên là cái đối tượng của nó in dấu vào như nào thì nhãn thức nó ghi nhận y chang như vậy, y chang như vậy, nên là nó được gọi là tịnh sắc là như vậy, nó được gọi là tịnh sắc, gọi là tịnh sắc. Thì mỗi một cái âm thanh nó đều khác biệt và nó tùy thuộc vào các duyên nó tạo lên sự sanh khởi của âm thanh ấy. Cho dù là có bao nhiêu âm thanh, bao nhiêu người trên thế gian, thì âm thanh của mỗi người chúng ta thấy đều khác nhau. Chúng ta thấy chúng ta cùng học ngôn ngữ Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ, nhưng mà bao nhiêu người Việt Nam thì bấy nhiêu người, cái âm thanh của bấy nhiêu người đều khác nhau hết. Chúng ta thấy duyên nghiệp và tâm hết sức là đặc biệt, phải không? Chúng ta học chung trường, chung lớp, chung thế hệ, chung tiếng mẹ đẻ, nhưng mà mỗi người phát âm ra đều có sự khác nhau để làm cho người kia phân biệt rõ ràng người này khác người kia. Và kể cả là những con chó hay là con mèo thì mỗi một con âm thanh nó cũng đều là khác nhau hết, đều là khác nhau hết. Và chúng ta thấy các pháp rất là vi diệu và đặc biệt. Cho dù bao nhiêu người trên thế gian này đi nữa thì âm thanh của mỗi người đều khác nhau, đều khác nhau. Chúng ta nói chung một thứ tiếng, hay là tiếng Anh, hay là tiếng Việt, hay là tiếng gì đi chăng nữa, thì âm thanh của mỗi người đều khác nhau. Và tâm thì nó có thể biết rõ tất cả các âm thanh khác nhau khi xuất hiện. Chúng ta thấy rất là đặc biệt. Mặc dầu là chúng ta không hiểu tiếng Anh, mà hai cái người đó nói tiếng Anh, chúng ta vẫn biết là cái âm vực này là của người này, mà cái âm vực này là của người kia. Chúng ta thấy rất là đặc biệt. Do đó mà tâm biết âm thanh là một, dầu là một người có sự giễu cợt, nhạo báng, miệt thị, hay là âm thanh của một cái quạt, hay âm thanh của thác nước, hay là của tiếng khóc, hay của con thú, hay là tiếng kêu gọi khác nhau của những cái loài vật khác nhau, và cả những tiếng người bắt chước muôn thú, thì tâm có thể biết rõ tất cả những đặc tính của những âm thanh khác nhau. Nó nghe được tất cả các âm thanh khác nhau, thì quý vị biết, nó nghe được tất cả các âm thanh khác nhau, mặc dầu không hiểu, nhưng mà cái tâm nó vẫn phân biệt được cái con này khác con kia, hay là người này phát âm khác với cái người này. Chúng ta thấy, thì chúng ta thấy tâm, cái trạng thái biết của tâm nó là trong sáng thuần tịnh là như vậy, rất là đặc biệt. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả các thực tại, tất cả các loại thực tại có thể xuất hiện khi mà tâm sinh khởi và biết rõ đối tượng khi đang hiện diện. Tâm ngửi thì qua mũi là tỷ thức có thể sanh khởi, và tâm biết rõ các mùi khác nhau khi đang xuất hiện. Chúng ta biết rằng ở trong đó nó có những cái mùi như nào thì tâm đều biết rõ hết, biết rõ hết. Và tâm có thể biết rõ là mùi của các loại thú, hay là mùi của các loại hoa, mùi của các cái loại cây, mùi của các cái loại lá, hay mùi của các cái loại nước, hay là mùi của những cái chất hóa học này kia, thì tâm đều biết hết. Vậy và các cái mùi của thức ăn, hay là các cái mùi của canh chua, mùi của đồ ngọt, ngay cả khi mà chúng ta chỉ ngửi mà không thấy, thì chúng ta bịt mắt lại thì chúng ta vẫn có thể biết cái mùi đó là mùi gì, vẫn có thể biết được cái mùi đó là mùi gì. Như vậy chúng ta biết là tâm rất là trong sáng, và kinh nghiệm đối tượng là như vậy. Như vậy thì tâm kinh nghiệm vị giác thì nó liên quan đến lưỡi, thiệt thức, thì có thể sanh khởi và tâm biết rõ các cái vị khác nhau. Chúng ta biết có rất nhiều loại vị, chẳng hạn như là vị của thịt, của rau, của trái cây, của trà, của cà phê, của đường, của muối, của nước chanh, nước ngọt, nước cam, nước me, hay là của các cái vị cây, của các cái gia vị, của các cái gia vị hành, ngò, tiêu, tỏi này kia vân vân, thì tất cả những cái vị ấy đều hoàn toàn khác nhau, nhưng mà tâm khi mà đã nếm thì tâm vẫn biết, vẫn tách biệt được, vẫn có thể biết rõ từng vị một khi mà chúng đang xuất hiện, chúng đang xuất hiện. Chúng ta thấy tâm nó đặc biệt là như vậy, nhưng mà không có ai để ý tới nó trong đời sống hàng ngày. Thực tế là chúng ta quan sát vào khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, ăn, nếm, nhai, nếm, kể cả là chúng ta đang sinh hoạt giữa vợ và chồng, chúng ta vẫn có cái sự giác ngộ về pháp, vẫn có sự thoát ly được. Chúng ta vẫn có thể nhàm chán ni tham, và chúng ta vẫn có thể chứng đắc niết bàn được. Nên là chúng ta thấy vì pháp nó vẫn đang khởi, hiện khởi như nó, như nó là vậy thôi. Nhưng mà có điều là chúng ta đã bỏ quên các pháp, và chúng ta chạy theo những cái ý niệm và những cái câu chuyện, và từ đó chúng ta đánh mất, chúng ta đánh mất đi cái sự mà hiểu biết, đánh mất đi chúng ta không có làm tăng trưởng cái sự hiểu biết, và vô minh nó càng tăng trưởng thì nó che mờ cái thực tại này thôi. Và khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật Toàn Giác ra đời để làm gì? Tức là Ngài dựng đứng lại những gì đã bị quăng ngã xuống. Tức là Ngài dựng đứng lại cái thấy, cái được thấy, cái nghe, cái được nghe, cái ngửi, cái được ngửi, cái lếm, cái được lếm, cái xúc chạm, cái được xúc chạm. Chúng chỉ là các pháp, chúng chỉ là các thực tại. Chúng xuất hiện trong một thời điểm và chúng biến mất, chúng sanh và chúng diệt ngay tại đó. Chúng không đến đâu, không đi về đâu. Chúng chỉ là pháp và chúng không là ai cả. Để cho chúng ta thấy rõ được thực tại đó và trí tuệ sanh khởi và xuyên thấu các thực tại đó, hiểu các thực tại chúng chỉ là pháp. Do đó mà Ngài dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, đem đèn sáng vào trong bóng tối này như vậy, để thấy rõ các căn, các quyền, các cái pháp nó hiện khởi như chúng đang là vậy, đang là pháp và thực tại vậy thôi, chứ không có một cái con người, đàn ông, đàn bà, vợ chồng, con cái gì ở bất cứ nơi đâu cả. Vợ chồng con cái đó chỉ là một ý niệm, chứ còn cái thấy là có thật, cái nghe là có thật, cái lếm là có thật, cái được xúc chạm là có thật, cái cứng mềm là có thật, cái tham ái là có thật, cái chấp tà kiến là có thật, nhưng mà cái tôi ta là không có thật. Và các pháp hữu vi là có thật, và niết bàn là có thật, sự giải thoát là có thật, chân lý của khổ là có thật, nguồn gốc sanh ra khổ là có thật, sự diệt khổ là có thật, và con đường đưa đến sự diệt khổ là có thật. Và nó ở đâu? Nó ở ngay trên đây thưa quý vị, nó ở ngay trên đó. Như vậy để cho chúng ta thấy được. Và cái gì là vợ chồng? Lúc chúng ta vào bào thai này, chúng ta có biết ai là vợ, ai là chồng, ai là cha, ai là mẹ của mình không? Hay là chỉ là nghiệp và quả đưa đến chúng ta đến đây? Chúng ta đến với thế giới này, tâm đầu tiên là tâm gì? Chúng ta đến thế giới này là một pháp quả. Và cái tâm đầu tiên, động lực đầu tiên của thế giới này, thì tất cả chúng sanh, dầu là Bồ Tát kiếp chót hay vị A-la-hán kiếp chót, vị A-la-hán mà kiếp chót đắc A-la-hán đó, cái vị mà kiếp chót đắc A-la-hán, thì cái động lực đầu tiên các vị đến thế giới này thì cũng đến bằng cái động lực của tâm tham. Đó là quy luật của pháp là như vậy. Như vậy thì bất cứ cái tâm đầu tiên của một kiếp sống là bất cứ chúng sanh nào, dầu là Bồ Tát kiếp chót, thì cũng vẫn là cái tâm quả của nghiệp trong đời sống quá khứ mà chúng cho ra mà thôi. Như vậy để cho chúng ta thấy rõ từng pháp một, chúng khác nhau hoàn toàn, và chúng kinh nghiệm cái đối tượng của chúng rất là khác biệt. Cái thân thì nó không thể kinh nghiệm vị được. Bây giờ chúng ta có chét đầy những bơ và sữa ở trong cái thân này, thì cái chức năng biết nó cũng không biết. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, và ai mà bôi sữa, bôi bơ, bôi đường ở trong thân của chúng ta thì sao vậy? Thì chúng ta cũng không bao giờ biết cái đó là vị gì cả. Vị gì cả. Như vậy thì chúng ta thấy mỗi một thế giới chúng rất là riêng biệt, và đối tượng của chúng rất là riêng biệt. Nhưng mà lúc nào cái ý niệm về ngã là chúng ta luôn luôn là có cái ý niệm về ngã, là cái này là tôi, cái này là của tôi, vân vân. Thì từ đó chúng ta không hiểu được các pháp. Và con của các bạn là ai? Cha mẹ là ai? Con hay là cha mẹ cũng chỉ là tâm, tâm sở, sắc pháp, cũng là nghiệp và quả của nghiệp của chính họ. Họ đến đây cũng bởi nghiệp, và ta đến đây cũng bởi nghiệp. Và những cái con chó, con mèo sống xung quanh của chúng ta, chúng đến đó cũng chỉ là, chúng chỉ là nghiệp, cũng chỉ tâm, tâm sở, và những cũng chỉ là pháp bất thiện và pháp thiện, cũng chỉ là pháp bất thiện, pháp thiện, và pháp vô ký và pháp quả, cũng chỉ là danh và sắc, cũng chỉ là cứng mềm nóng lạnh. Và suốt cái vòng luân hồi sanh tử, dầu là chúng ta không muốn đi chăng nữa hay muốn đi chăng nữa, thì khi còn tái sanh thì cũng chỉ có những cái pháp đó tái sanh mà thôi. Chúng ta không tìm thấy ở đâu bất cứ một con người nào cả. Lúc chúng ta đang ở trong bào thai của mẹ thì Chúng ta chưa có cái thấy, chưa có cái nghe. Nhưng mà khi mà có duyên cho cái thấy, cái nghe, thì từ đó bao nhiêu là cái sự dính mắc, bao nhiêu là sự chấp thủ, bao nhiêu là khổ lụy, và bao nhiêu là nghiệp báo, chúng từ đó chúng cho ra từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Và cuộc sống này là cái gì vậy? Cuộc sống này là chỉ là ngủ say, rồi thức dậy, rồi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi lại buồn, vui, giận, hờn, rồi lại cứng, mềm, nóng, lạnh. Thế rồi lại ngủ say rồi, rồi lại thấy, lại nghe, lại ngửi, lại đến, lại cứng, mềm, nóng, lạnh, xúc chạm. Rồi đến già, cằn cỗi, rồi tâm chúng đi theo nghiệp và chúng bỏ lại cái xác thân này, và chúng lại tiếp tục chơi, chúng lại chơi đùa, và nghiệp chúng lại tạo ra những cái thân mới, cũng chỉ là tứ đại, cũng chỉ là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Và chúng ta thấy những người giàu có thì chỉ hơn những cái người nghèo khó là những cái viên gạch, đất nhà của họ có nhiều viên gạch, còn nhà của quý vị là bức tường tranh vách đất, và cái viên gạch đó cũng từ đất mà lên thôi, chứ cũng không có gì khác hết cả. Có điều những cái người giàu có nó hơn họ, hơn nhà quý vị nè, cái sơn của họ nó mới hơn, còn nhà của quý vị là cái màu của đất nó không được sơn, nhưng mà màu nó cũng chỉ là màu. Như vậy thì cái cuộc sống này nó không có ý nghĩa gì là giàu và nghèo cả. Giàu và nghèo nó không có trong Phật pháp, nó không có trong pháp của Đức Phật, không có trong thực tại. Trong thực tại nó không có giàu và không có nghèo. Thực tế thì họ ở trong nhà giàu, cái mà họ kinh nghiệm về thân ấy cũng chỉ là cứng, mềm. Những cái bàn ghế đó nó cũng chỉ là cái cứng, cái mềm, chứ nó cũng không là cái gì khác cả. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy được các pháp trong đời sống hàng ngày, thì tự cái tâm của chúng ta nó nhàm chán, nó ly tham, nó chẳng thấy có bất cứ một cái gì cả, nó chỉ là một khoảnh khắc mỏng manh rồi nó tan biến. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng cái mãnh lực của tâm ấy, nó vô cùng là vi tế. Do đó mà khi chúng ta không hiểu về các thực tại này thì không có cách nào chúng ta ra khỏi luân hồi cả. Và tất cả những chúng sanh nó biến tướng là trở thành nhiều chân, bốn chân, hai chân, là trường uốn, hay là xuống đáy biển, bơi ở dưới đáy biển, bò ở dưới đáy biển, rồi là những cái chúng sanh bay ở trên trời, hay là những cái chúng sanh đi trên đất hai chân như loài người, hay là các chư thiên, hay là các phạm thiên, thì nó cũng đều do tâm, do nghiệp, do duyên mà chúng tạo ra. Nên chúng ta thấy mà nó tạo ra nó cũng chỉ là gì, nó có tạo ra như thế nào chăng nữa thì nó cũng chỉ cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Và luân hồi nó chỉ có cái đó thôi, không còn cái gì khác nữa. Và rồi đi đến già chết, và rồi lại tiếp tục đi hết xứ này đến xứ kia, và nó cứ quanh quẩn lộn đi lộn lại, và không biết đâu là cha mẹ quá khứ, và cũng chẳng biết đâu là cha mẹ tương lai. Và cha mẹ hiện tại thì chỉ khi nào chúng ta lớn lên, chúng ta có trí nhớ rồi thì chúng ta biết cha mẹ hiện tại. Nhưng mà cha mẹ hiện tại thương yêu hay là ghét bỏ hay thù oán thì cũng còn tùy vào cái nghiệp lực của chúng ta nữa. Nghiệp lực của chúng ta nữa. Như vậy cha mẹ không thương thì chúng ta buồn tủi, và cha mẹ thương yêu chúng ta quá thì chúng ta lại cũng lại dính mắc. Do đó mà chúng ta thấy khi chúng ta hiểu pháp thì chúng ta thấy nó không có cái gì cả, nó chỉ là các cái thực tại hữu vi, nó sanh diệt theo duyên hợp đó. Như vậy thì chúng ta thấy tâm nó có thể phân biệt cái sự khác biệt và vi tế nhất về các vị, nó đều phân biệt được hết. Bây giờ quý vị nếm cái vị gì vô, tự động là tâm nó biết cái vị đó, mặc dầu nó là vị gì không cần biết, nhưng mà khi đã nếm vào lưỡi là nó biết cái vị đó, nhưng mà nó chưa chế định được cái vị đó là vị gì. Nó cũng giống như là chúng ta biết cái người Anh nhưng mà chúng ta không biết nói tiếng Anh. Nên là khi chúng ta, nếu mà không có người nói cho chúng ta biết cái tên đó là tên gì thì chúng ta cũng không biết được Nhưng mà cái thấy của chúng ta là chúng ta đã thấy được cái đối tượng đó, cũng như nếm vị vậy đó. Nó chưa biết được cái vị này tên gì, nhưng mà nó đã biết được cái vị đó, nó cảm nhận được cái vị đó. Đó, cái chính cái đó mới là thực tại. Chính cái đó mới là thực tại mà cái tâm kinh nghiệm cái vị nó, thưa quý vị. Như vậy thì nó, cái tâm đó, nó biết các cái thực tại, nó biết cái đối tượng của nó một cách rất chi tiết. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là nó có rất nhiều vị mà người ta đặt tên cho nó là vị này vị kia, do cái tâm nó kinh nghiệm một cách chi tiết về nó đó. Nên là chúng ta thấy nó có vô vàn cái vị mà được lưu và được tâm nó chế định ra để nó viết lại và nó biết, nó nói lên những cái vị đó, thưa quý vị. Chẳng hạn như mà khi chúng ta nếm thử thức ăn thì tâm có thể biết chắc chắn là cái gì đang thiếu, nó biết loại gia vị nào phải thêm vào, thức ăn cần phải đậm ướp như thế nào cho được ngon hơn. Do đó mà chúng ta thấy là biết bao nhiêu món ăn, biết bao nhiêu là cái sự chế biến, thì chúng ta thấy nội như cái một cái miếng, một cái mớ rau muống thôi, thì ngày hôm nay chúng ta luộc, mai thì xào cho tỏi rồi cho thịt bò hay là cho trứng cho liếc để kia. Chúng ta thấy chính vì nó biết như vậy đó, do đó mà có khi nào chúng ta chỉ có ăn một món ăn ngày nào cũng rau muống luộc được không, ngày nào cũng rau muống luộc chấm tương được không? Không được, thưa quý vị. Đó mà tâm nó biết cách, nó biết, nó do nó biết được rất nhiều các vị, do đó mà nó chế biến ra rất là nhiều thứ. Như vậy thì còn cái tâm mà kinh nghiệm sự xúc chạm thì chúng in dấu lên thân căn và chúng biết rõ sự khác biệt giữa những đối tượng xúc chạm, giữa những đối tượng xúc chạm. Chúng ta biết được các cái đối tượng xúc chạm nó có hai phần, nhớ nha, nó có đối tượng xúc chạm nó có hai phần. Đối tượng xúc chạm thứ nhất á, nó thuộc về cái pháp vui, cái sắc vô chi, và cái xúc chạm thứ hai là nó thuộc về sắc hữu chi. Sắc hữu chi tức là nói đến chúng sanh, nói đến con người. Do vậy mà các cái vị tỳ kheo các cái sư thì không có được xúc chạm vào cái người nữ, bởi vì cái sắc đó là sắc hữu chi. Cái sắc hữu chi nên là khi mà các sư mà xúc chạm vào sắc hữu chi là các sư mang nghiệp và mang phạm phải giới hạnh rồi. Khi mà các sư xúc chạm vào pháp vô chi á, thì nó không có mang vào nghiệp là như vậy. Ví dụ các sư ngồi ghế đá chứ các sư cầm cây cầm cái này cái kia được, nhưng mà các sư không, mặc dầu cái kia nó cũng là sắc, nhưng mà các sư cầm tay cô gái và cầm tay những cái người Phật tử là không được. Mặc dầu cái đó cũng là sắc, nhưng mà chúng ta phải biết nè, cái sắc đó là sắc hữu chi và cái sắc kia là sắc vô chi. Cái sắc vô chi, do đó mà chúng ta cần phải nắm bắt được hai cái sắc này. Khi mà chúng ta không hiểu sắc chỉ là sắc đó, cứ mà chúng ta không hiểu được cái hai cái sắc này nên là nhiều người không có để ý, nên là có nhiều cái vị thầy ấy, nắm tay những cái cô Phật tử rồi nè, cầm tay rồi nè, bá vai cái đó là nó không thể hiện cái một cái người mà nó đoan chánh trong cái chánh pháp của Đức Phật, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta biết được là có người cái tâm kinh nghiệm đối tượng xúc chạm, tức là cái tâm thân thức đó, thì nó in dấu lên thân căn và nó biết rõ sự khác biệt giữa những đối tượng xúc chạm. Ví dụ như lúc nó xúc chạm vào cái giường là khác, xúc chạm vào cái nệm là khác, xúc chạm vào cái nóng là khác, xúc chạm vào cái lạnh là khác, xúc chạm vào bà vợ là khác, mà xúc chạm vào đứa con là khác. Xúc chạm vào bà vợ thì ái nó lên liền, nhưng mà xúc chạm vào đứa con này này tình thương, cái ái đó này ái về tình thương. Còn xúc chạm vào người vợ của mình thì cái ái đó nó làm duyên cho cái ái dục nó sanh khởi. Thì chúng ta thấy do nó biết rõ như vậy, từng cái đối tượng của nó, hay là xúc chạm vào các cô gái đẹp mà không liên quan đến cái quyến thuộc của mình á, thì cái ái dục nó sanh. Nhưng mà xúc chạm đến cái người em gái, người anh trai của mình á, thì sao? Thì cái tình thương với cái tình mà máu mủ ruột già nó sanh. Nếu mà chính vì vậy mà chúng ta thấy tâm nó rất là đặc biệt. Vậy như con với sư, à không, cái đó là đàn ông với đàn ông, cái sự nó mệt quá, giống như bê đê không nào. Cái người nam với người nam không không có phải, ý là mình phải biết được hai cái sắc này nó khác phái, nếu không nữa là hỏi thêm chứ không có đòi giỡn đâu. Nó sanh ra các cái ái. Thì chúng ta thấy khi chúng ta, khi mà tâm nó kinh nghiệm đối tượng xúc chạm, nó in dấu lên thân, thì nó biết rất rõ những cái sự rất rõ giữa các những cái đối tượng xúc chạm khác nhau. Nó xúc chạm với con gái, con trai của mình, thì cái sự ôm ấp đó, cái cứng mềm đó, nó liên hệ tới tình thương, cái tham đó, nhưng mà nó thuộc về tình thương chứ nó không thuộc về ái dục. Nhưng mà xúc chạm với vợ của mình đó, thì vợ chồng của mình đó, thì nó lại sanh ra những cái ái là ái dục. Hay là nó xúc chạm với những cô gái mà không thuộc về dòng họ, không thuộc về dòng tộc, thì nó lại sanh ra những cái ái dục. Thì có những người tham ái quá mức, tham ái quá mức, và cái lòng tàm quý của họ mất đi, thì đôi khi họ xúc chạm với con gái của họ, thì cái tâm tà vậy nó cũng sanh ra cái tầm ái, ái dục, ái luyến. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta phải hết sức cẩn thận, vì chúng ta hiểu biết, cái người trí hiểu biết nó rất là rõ ràng như vậy, nên là khi mà xúc chạm cái gì á, là người ta hiểu như vậy, nên là người ta giữ cái chánh niệm, giữ một cái khoảng cách. Do đó mà chính vì vậy cái lòng tàm, lòng quý nó mới nuôi dưỡng được cái gia đình, nuôi dưỡng được cái thế gian, và nuôi dưỡng cái đức hạnh của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không biết được cái cách đó đó thì rất là nguy hiểm. Như vậy thì chúng ta biết nhờ cái tâm kinh nghiệm đối tượng xúc chạm này, nó in dấu lên thân căn này, nó biết rõ sự khác biệt những đối tượng xúc chạm khác nhau. Chẳng hạn như là nó biết đặc tính của lạnh của không khí, đặc tính lạnh của không khí, đặc tính lạnh của nước đá, đặc tính lạnh của thời tiết. Nó biết đặc tính của lụa hay là của len khi mà chạm vào thân, vân vân. Nó biết được hết những cái đặc tính đó. Rồi rồi ở đây á, được trình bày là có người nói rằng là khi người ấy đang đứng ở trên đường, có cái sự hay biết về tính cứng xuất hiện. Người ấy nghĩ rằng đó là tính cứng của con đường, biết rõ rằng đây là tính cứng của con đường, đây là tính cứng của giày hay tính cứng của tất. Thì tất cả những cái đó không phải là đặc tính cứng nữa rồi, mà đó là suy nghĩ rồi. Cái cứng thì nó không có, không thể nói là cái cứng của con đường, mà cái cứng nó chỉ là cái cứng thôi, nó chỉ là cái cứng thôi. Còn khi mà nói cái cứng này thuộc về con đường thì lúc đó đã nói về suy nghĩ rồi. Nó suy nghĩ nó cũng đúng, nhưng mà nó đúng ở trong cái sự chế định rồi. Chứ còn cái lúc mà cái cứng mà nó xuất hiện đúng với bản chất của nó, khi mà cứng chỉ là cứng và cứng không là cái gì cả, không thuộc về cái gì cả đó, khi cái tâm đó đó, cái chánh niệm, cái trí hiểu biết như vậy, nó mới thực sự hiểu cứng chỉ là cứng. Chứ còn khi mà nó chế định đây là cái cứng của con đường, đây là cái cứng của áo len, đây là cái cứng của bà vợ, đây cái cứng của đứa con, thì không phải. Cái đó là không phải là lúc mà tâm thân thức có kinh nghiệm, mà nó đã trải qua cái sự chế định này. Chế định là thuộc về con đường này con, hay là cái này cái kia rồi. Nhưng mà nó chỉ kinh nghiệm đặc tính cứng, và nó không biết cái cứng, nó không cho cái cứng là một cái gì cả, mà cái cứng nó chỉ là một pháp, nó xuất hiện rồi nó biến mất. Thì khi chúng ta hiểu như vậy, mặc dầu là chúng ta biết cái cứng này về con đường thì nó đúng rồi đó, nhưng mà nó ở chế định rồi. Chứ còn cái cứng thì nó không phải là con đường, cái cứng nó thuộc về tứ đại, mà nó chỉ được kinh nghiệm bởi thân thức mà. Nhưng mà không có cái gì là con đường, và không có cái gì là đôi giày cả, và không có cái gì là tất hay là vớ cả, mà cứng chỉ là cứng mà thôi. Bởi vì sao không phải là cái cứng, không phải là đôi giày, bởi vì đôi giày nó từ đâu? Lúc trước nó không có đôi giày, và đôi giày nó được hình thành lên từ da, hay là từ vải, hay là từ những cái đế cây này đế cây kia vân vân. Thì chúng ta thấy, còn khi mà cái khoảnh khắc cứng thực sự của nó thì nó không phải cứng của con đường hay của đôi giày, mà cứng chỉ là cứng. Như vậy thì tất cả những cái đó nó đều thuộc về suy nghĩ chứ không phải là cái cứng nữa. Còn về đặc tính cứng xuất hiện thì khi mà tâm suy nghĩ sinh khởi do duyên, khi mà tính cứng in dấu lên thân căn và chúng ta nghĩ cái gì cứng đây thì lúc đó cho đó là con đường, là cái giày hay cái tấc. Và có thể có sự biết rằng, có sự nhận biết rằng không ai tránh được việc suy nghĩ về những thứ khác nhau, bởi vì suy nghĩ nó rất là tự nhiên. Và tuy nhiên thì chúng ta biết trí tuệ ban nha thì cần phải hiểu rằng, cần phải hiểu rằng tâm sinh khởi chỉ biết một cách rõ ràng đối tượng ở một thời điểm và rồi diệt đi một cách nhanh chóng. Và khi mà chúng ta phát triển bằng cái cách như vậy thì cái đặc tính của thực tại nó mới có thể được nhận biết như chúng là. Suy nghĩ về con đường, về đôi giày hay về cái tấc thì nó không sinh khởi cùng lúc với khoảnh khắc nhận thấy cái tính cứng của nó. Cái tính cứng của nó khi mà nó chỉ cái khoảnh khắc vừa xúc chạm vào nó, chưa có một cái gì gọi là cứng này thuộc về giày, về sắt cả. Nếu không có tứ đại thì không có đôi giày, không có tứ đại thì không có cái ngôi nhà, không có tứ đại thì không có cái bàn, cái ghế. Như vậy cái cứng nó không thuộc về cái bàn, cái ghế, mà cái cứng, cái tính chất cứng của đó nó chỉ thuộc về tứ đại mà thôi. Tứ đại. Khi mà chúng ta hiểu biết như vậy á thì nó rất là rõ biết. Như vậy là suốt đời sống này chúng ta chỉ gì? Chúng ta chỉ nhai cái cứng mềm của tứ đại. Chúng ta chỉ tham đắm cái màu sắc mà nó lương tứ đại sanh. Chúng ta sân hận cũng chỉ sân hận ở đó. Rồi chúng ta cũng chỉ sân hận với âm thanh, và chúng ta cũng chỉ tham đắm cái âm thanh, và âm thanh nó cũng chỉ là sắc pháp, nó là vô tri, nó không biết gì cả. Chúng ta giết hại nhau, chém giết lẫn nhau, chà đạp lên nhân phẩm của nhau, cũng chỉ là mấy cái màu sắc được thấy, âm thanh được nghe, mùi được ngửi, vị được nếm và cứng mềm được xúc chạm. Chỉ thế thôi, không còn gì khác nữa cả. Như vậy khi chúng ta hiểu pháp, chúng ta có đáng để tham không? Có đáng để sân không? Khi mà chúng ta hiểu từng cái thực tại một, chúng ta có đáng phải sân không? Khi người ta chửi bới chúng ta có đáng phải sân với những cái âm thanh đó không? Chúng ta sân hận với âm thanh, chúng ta thù oán với cái âm thanh đó. Chúng ta được cái gì từ, chúng ta được cái quả tốt đẹp nào từ cái âm thanh nó mang lại? Hay là chúng ta chỉ được sự khổ lụy, sự oan trái, sự bức dứt và đưa đến những cái nghiệp quả mà tái sanh vào những nơi khổ đau mà thôi? Và thực sự thế giới này chỉ chìm đắm trong màu sắc, trong âm thanh, trong mùi vị, trong sự cứng mềm, không có gì cả. Và khổ lụy thay là sao vậy? Là khổ lụy thay nè, chúng ta dính mắc nhất là dính mắc với chúng sanh hữu tình. Trong tất cả chúng sanh hữu tình thì chúng ta dính mắc nhất với thân thuộc của chúng ta, và trong thân thuộc của chúng ta thì chúng ta dính mắc với chính cái thân của mình là nhiều nhất, có đúng không? Như vậy thì chúng ta dính mắc với cái thân của chúng ta là nhiều nhất, và chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta thương vợ, thương con, thương chồng, chúng ta thường dính mắc với cái thân tâm của chúng ta nhiều nhất. Chúng ta nhiều nhất, chúng ta để ý mà coi, trên đời này á, hy hữu thay, lâu lắm thay mới có một người con. Khi thấy cha mẹ chết, người đó buồn quá, hay là người đó chết theo, hay là, nhưng mà chứ ít khi nào chúng ta thấy được rằng là gì, kể cả là gia đình của chúng ta chết hết, chúng ta cũng vẫn cứ sợ chết. Vì sao vậy? Vì dính, chúng ta dính mắc với cái thân tâm của chúng ta. Chúng ta dính mắc với thân tâm của chúng ta. Như vậy thì chúng ta dính mắc với cái thân của mình là nhiều nhất, thân của mình nhiều nhất. Trong cái câu hỏi của bà Manika hỏi đức vua, thì bà hỏi là đức vua hỏi bà Manika này, này hoàng hậu, hoàng hậu thương ai nhiều nhất trong hoàng cung này? Thì bà Manika bà mới nói rằng là thưa đại vương, thưa đại vương, xin nói thật với đại vương rằng tôi thương chính tôi là nhiều nhất, tôi thương chính tôi nhiều nhất. Thì khi mà bà Manika hỏi đại vương, thì đức vua Ba Tư Lạc mới hỏi đức Phật. Rồi sau đó đấy, thì bà Manika hỏi đức vua, thì đức vua cũng trả lời là quân vương thương quân vương nhiều nhất, thương quân vương nhiều nhất. Như vậy là chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta thương ai nhiều nhất, không có đâu, mà chính là thương cái thân này là nhiều nhất. Chúng ta dính mắc vào cái thân này nhiều nhất. Bởi vậy nên là khi mà, tại sao mà mọi người ở trong gia đình của chúng ta mà không đáp ứng những cái nhu cầu của chúng ta, mà đôi khi người ta trái ý nghịch lòng với chúng ta, thì chúng ta rất là bực bội, rất là khó chịu. Là sao vậy? Vì chúng ta dính mắc vào cái thân này nè, thân này nè, dính mắc vào chính mình đó. Như vậy thì chúng ta thấy đặc tính của thực tại, khi mà chỉ có khi trí tuệ thì nó mới hiểu được, mới biết được, mới thấy được từng cái thực tại một như chúng là vậy. Khi mà suy nghĩ về cái con đường, thì lúc đó về con người này, hay con cái cứng này, về con người này, hay về con người kia, hay về đôi giày, hay là về cái này cái kia, thì lúc đó nó không sinh khởi. Cái khoảnh khắc suy nghĩ đó, nó không sinh khởi với cùng với khoảnh khắc mà nhận biết được đặc tính cứng. Khi mà chúng ta vừa nhận biết được đặc tính cứng mà nó không có gọi là con người này hay bất cứ cái gì đó, thì lúc đó chúng ta ghi nhận ở chỗ đó đó, thì chúng ta mới biết được cái đặc tính cứng là như thế nào. Chứ còn nếu đó nói về người này người kia, nó chỉ là một khái niệm, nó đã qua những cái tiến trình tâm rất là khác rồi. Như vậy thì nếu mà chúng ta có cái sự hiểu biết một cách rất rõ ràng rằng không phải là một tự ngã nào suy nghĩ, mà chỉ có cái tâm hay biết một đối tượng và suy nghĩ về đối tượng, và suy nghĩ về cái đối tượng mà nó kinh nghiệm đó, thì khi ấy thì mới có thể có cái duyên cho tuệ giác panh nha phát triển, để mà biết được đặc tính của thực tại như chúng là. Và tâm suy nghĩ thì khác với lại tâm thấy. Tâm thấy nhãn thức thì nó biết đối tượng qua nhãn căn, trong khi tâm suy nghĩ ý thức á, thì biết, nó biết đối tượng qua ý môn, chứ nó không biết ở nhãn căn. Còn khi một thực tại xuất hiện qua thân căn, dù là đặc tính cứng hay là mềm, thì đương nhiên tại thời điểm mà thời điểm đó thì chúng ta vẫn chưa biết cái in dấu lên thân căn là cái gì, mà chỉ biết nó là cái cứng thôi. Và về sau thì do những cái lộ trình tâm về sau, do cái tưởng nó ghi lại và những cái lộ trình tâm sau đó, nó chế định, và về sau thì ta biết được đối tượng là cứng mềm đó là cái gì. Ví dụ như cứng mềm này thuộc về cái điện thoại, cứng mềm này thuộc về cái đèn, cái cứng mềm thuộc về cuốn sách, hay là cái cứng mềm này thuộc về con, về cái, vân vân. Nhưng mà thường thì chúng ta cũng chẳng để ý đến cái đó nữa. Khi mà chúng ta ẵm con cái của chúng ta, chúng ta cũng quên mất cái đó là cái cứng mềm là cái gì nữa, thưa quý vị. Chứ đừng có nói chuyện mà chúng ta kinh nghiệm được cái thực tại, khó lắm. Khi mà chúng ta khi mà chạm vào cái bóng tối, cái gì đó trong bóng tối, thì chúng ta thường bật đèn lên để chúng ta xem là chúng ta chạm vào cái gì. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng tại cái khoảnh khắc mà tâm kinh nghiệm tính cứng đó, thì nó không có suy nghĩ, nó không có suy nghĩ lại. Là còn suy nghĩ thì nó là một cái tâm khác. Chúng ta biết là khi mà lúc bóng tối á, một có một cái gì chúng ta để ở trong trong cái góc nhà mà lâu ngày chúng ta không nhớ đến, đùng một cái một hôm mới điện nó tắt, chúng ta quơ, chúng ta chạm vào cái gì đó thì chúng ta giật mình. Thì chúng ta biết lúc đó cái tính cứng của nó, thì chúng ta biết chưa có phân định cái cứng nó là cái thuộc về cái gì cả. Nhưng mà khi mà chúng ta bật đèn, chúng ta soi dọi, thì chúng ta mới biết cái này thuộc về cái chai hay là cái nọ, cái cứng này. Thì chính vì cái chỗ đó mà chúng ta biết được rằng là cái suy nghĩ về cái cứng của cái chai thì nó khác rồi, nó không còn là lúc chúng ta kinh nghiệm cái cứng nữa. Như vậy thì khi mà tâm nó chỉ kinh nghiệm tính cứng, khi tâm chỉ kinh nghiệm tính cứng mà thôi á, thì không có thế giới của con đường, của giày hay là của vợ, của chồng gì hết. Và lúc đó chỉ là một khoảnh khắc của tính cứng, nó không có cái thế giới của các thực tại chế định hay khái niệm, và sẽ chỉ có thực tại kinh nghiệm đặc tính cứng. Và thực tại kinh nghiệm đặc tính cứng thì không phải là một con người hay một chúng sanh, không phải là một con người hay một chúng sanh. Ví dụ chúng ta thấy này, có đôi khi chúng ta cái đầu ngón tay út của chúng ta chạm vào cái tính cứng đó, thì cái tính cứng nó chỉ xuất hiện ở đó thôi. Hay là cái đầu của chúng ta đụng vào cái tường, thì cái đặc tính cứng nó xuất hiện ở trên đó, nó chỉ xuất hiện ở một cái điểm rất là nhỏ của thân căn đó, chứ không phải là toàn thân chúng ta trong lúc đó. Do đó mà chúng ta thấy nó chỉ xuất hiện trên một thời điểm của nó, là chỉ cái tâm thân thức nó kinh nghiệm ở đó thôi. Như vậy thì tất cả những cái da nó bọc bên ngoài thân của chúng ta cho tới gót chân, thì nó đều có những cái thần kinh thân nó bao phủ kín cái thân của chúng ta. Nếu mà cái thần kinh thân của chúng ta nó tốt á, thì nó rất nhạy bén về cái sự mà xúc chạm, và nó chỉ xúc chạm vào một cái thời điểm nhỏ nhất trong một cái chứ không phải là cả cái thân của chúng ta. Dầu là chúng ta nằm trên một cái giường như vậy, nhưng mà cái đặc tính mà nó kinh nghiệm cái cứng nó chỉ ở một thời điểm. Có đôi khi thì nó kinh nghiệm ở trên cái đầu chúng ta bị đau, hay là trên cái chân của chúng ta bị đau, hay là trên cái lưng của chúng ta nó lạnh hay là nó nóng, vân vân. Thì chúng ta thấy được rằng nó không thuộc về con người nào cả, mà nó chỉ là một cái thực tại. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy thực tại nó đang sanh trong đời sống của quý vị, mà chúng ta không được nhắc tới, không có giáo pháp của Đức Phật, không có các bậc hiền trí nhắc đến những cái thực tại này, thì chúng ta ngủ quên cái vô minh, và vô minh càng ngày càng tăng trưởng, và tà kiến càng ngày càng phát triển. Do đó mà chúng ta sống càng ngày càng dính mắc vào những cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, và chúng ta dính mắc vào những cái thứ đó. Thì chính vì chỗ đó mà luân hồi sanh tử khổ đau thưa quý vị. Và thực tại nó tính nghiệm, tính cứng thì không phải là một con người hay là chúng sanh, đó chỉ là một loại danh pháp, tức là tâm nó sinh và nó diệt. Nếu nó không sinh không diệt thì chúng ta không thể kinh nghiệm cái cứng khác được, chúng ta không thể kinh nghiệm những cái mềm khác được. Và chúng ta thấy đời sống thì chúng ta vô lượng, chỉ một ngày là chúng ta kinh nghiệm vô lượng cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Chúng cứ như vậy, chúng cứ diệt đi hoài, diệt đi hoài. Và cái ý niệm thì chúng ta có cái ý niệm về ngã, chúng ta tưởng rằng nếu chúng ta không học thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái này cái kia. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu các cái thực tại đó thì chẳng có ai cả, thưa quý vị. Nó chỉ là pháp hữu vi là như vậy. Và khi mà cái thực tại kinh nghiệm cứng á, nó không phải là con người, không phải chúng sanh á, đó chỉ là một loại danh pháp, nó sanh diệt và tâm nó sinh khởi sau đó thì có thể nếu có duyên cho nó thì nó nghĩ về cái đang xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hay là nó qua ý môn, và từ đó nó nghĩ về câu chuyện, về cái đã xuất hiện. Và từ đó mà chúng ta bận bịu với suy nghĩ của mình, và từ đó thì chúng ta suốt ngày bận bịu với những cái suy nghĩ của mình, và chúng ta quên mất đi rằng là tâm nó sinh khởi, nó kinh nghiệm cái đặc tính cứng cùng với những cái sắc của nó, là tính cứng nó đã diệt đi mất từ lâu rồi, nó diệt đi mất từ lâu rồi, và chúng ta không để ý tới nó. Do đó mà chúng ta không biết nó chỉ là một pháp, là một thực tại. Từ đó cái ý niệm về ngã nó tăng trưởng theo cái câu chuyện, theo cái dòng suy nghĩ. Cũng vậy, chúng ta biết rằng là tâm suy nghĩ về tính cứng nó diệt ngay lập tức, danh na má và sắc rupa nó sinh nó diệt, và tâm sinh và diệt thì cái này sau cái khác, một khoảnh khắc liên tục. Và sắc cũng như vậy, điều này chúng ta thấy nó xảy ra rất là nhanh, đến mức mà chúng ta không nhận ra sự sinh diệt của các cái pháp thực tại này là danh và sắc này. Và chúng ta không nhận ra rằng danh pháp na má tham má và sắc pháp rupa tham má nó sinh và diệt, nó đều là vô ngã. Tâm là một thực tại biết rõ ràng đối tượng xuất hiện, dù nó xảy ra qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay là qua ý môn, thì mỗi khi tâm sở tiếp xúc với đối tượng thì lại có tâm sinh khởi cùng với nó, để nó biết rõ đặc tính của đối tượng. Và từ đó thì nó biết những đối tượng khác nhau. Khi nói về tâm thì chúng ta biết là thực tại kinh nghiệm, nó là một thực tại kinh nghiệm một cái gì đó, và nó có đặc tính biết rõ đối tượng. Và chúng ta cần phải hiểu biết điều này, cần phải biết điều này. Và biết điều này nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là tâm thì chỉ biết đặc tính khác nhau của các đối tượng khác nhau xuất hiện qua năm căn môn, là năm cửa giác quan, hay là qua ý môn. Như vậy thì chúng ta biết thế giới á, thì nó nhiều nhất nó chỉ là 6 căn môn hiện khởi. Như vậy thì khi nào cái thấy hiện khởi thì thế giới hiện khởi, cái thấy diệt đi thì thế giới diệt đi, cái nghe hiện khởi thì thế giới hiện khởi, cái nghe diệt đi thì thế giới diệt đi, cái mùi hiện khởi thì thế giới hiện khởi, cái nếm vị hiện khởi thì thế giới hiện khởi, cái nếm vị diệt đi thì thế giới diệt đi, cái kinh nghiệm cứng mềm sanh khởi thì thế giới hiện khởi, cái cứng mềm diệt đi thì thế giới diệt đi, chúng đều do duyên tạo và chúng sanh và chúng diệt. Và khi nào suy nghĩ hiện khởi, mà suy nghĩ thì nó chỉ suy nghĩ về những cái được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc chạm, ngoài những cái đó ra không còn cái gì thêm nữa cả. Thưa quý vị, quý vị có để ý xem là có phải là mọi cái suy nghĩ là một là nó nghĩ về cái mà đã được thấy, cái hay là cái đã được nghe không? À, là nó suy nghĩ hôm qua tôi thấy cái cô này, hôm qua tôi thấy tôi nghe cái người này, hôm qua tôi ngửi cái mùi này, hay hôm qua tôi nếm cái vị này. Nó chỉ suy nghĩ về những cái thứ đó thôi. Như vậy thế giới chỉ có vậy thôi thưa quý vị. Và sanh tử khổ đau là như vậy, giàu là giàu có, sang hèn hay là thấp kém đến đâu chăng nữa, thì nó cũng chỉ là những cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, và chúng cũng chỉ là kinh nghiệm màu mùi vị, màu mùi vị và các cái cứng mềm nóng nặng vậy thôi, chứ cũng không có. Vậy không, trong cái thế giới thực tại thì nó không có cái gì là giàu nghèo, không có gì là nhà cửa cả thưa quý vị. Như vậy thì cho chúng ta biết tâm là một thực tại, biết rõ ràng đối tượng, và đối tượng là một duyên tố cho tâm sinh khởi và kinh nghiệm, và tâm nó kinh nghiệm. Thì đối tượng chính là, đối tượng chính là gì? Đối tượng chúng chính là cảnh duyên. Và cái cảnh duyên này chúng vừa là gì? Chúng vừa là cảnh duyên, chúng vừa là tiền sanh duyên, và chúng cũng vừa là hiện hữu duyên, và đôi khi chúng còn là thường cận y duyên nữa thưa quý vị. Thường cận y duyên là sao? Là đời trước chúng ta thường thích cái thấy nghe, cái đối tượng được thấy được nghe này, do đó mà nó làm duyên cho chúng ta tạo nghiệp mà sanh ra những cái nhãn căn này để được thấy trở lại đó thưa quý vị, được thấy trở lại. Như vậy thì đối tượng chính là cảnh duyên aramana paccaya cho tâm sanh khởi, tức là một yếu tố làm duyên cho sự sanh khởi của tâm bằng cách là đối tượng, làm đối tượng cho tâm. Chúng ta biết tâm không thể sinh khởi nếu không có đối tượng, nhưng mà chúng ta biết là bên cạnh cảnh duyên thì cũng có rất nhiều loại duyên hệ khác nhau cho từng loại sinh khởi. Ví dụ như là tâm và tâm sở thì chúng còn có cái đồng sanh duyên, hay là tương ưng duyên, hay là bất ly duyên, hay là y chỉ duyên, vân vân. Thì chúng ta biết là nó còn rất nhiều những cái duyên sanh khởi. Do vậy chúng ta biết là một pháp mà sanh khởi được, nó hội tụ rất là nhiều duyên. Tức là duyên là gì? Duyên là nhiều pháp khác hỗ trợ cho chúng sanh khởi, chứ không phải là duyên rồi nó khác với các pháp. Duyên chính là các pháp khác hỗ trợ cho cái pháp này nó sinh khởi. Như vậy thôi. Và duyên nó ở đâu? Thì nó ở ngay cái chỗ mà thấy, những cái đối tượng được thấy nó là duyên, và cái mà nó đưa cho cái thấy cũng là duyên. Như vậy xúc chạm, cái xúc chạm với cái được thấy nó cũng là một duyên. Thì chúng ta thấy và cái thọ hưởng, cái lãnh lạc, cái chịu đựng và cái trải nghiệm cái cảnh đó, nó cũng là một duyên. Như vậy là xúc duyên cho thọ nó ở đó, nó cũng ở ngay đó thôi, chứ nó không ở đâu cả. Thì hôm nay sư đã trình bày hết cái phần hôm bữa mà nói về các đặc tính của tâm ha, các đặc tính. Tâm nó có 6 loại đặc tính hôm bữa đã trình bày. Như vậy ở đây có những cái câu hỏi Achan đặt ra những cái câu hỏi. Thực tế ra quý vị biết không? Cái này thì nó là tất cả nó đều ở trong cái cuốn của Achan viết á, thì nó có một cái sườn nền tảng rất là vững chắc, và từ đó sư cảm thấy nó rất là hay, và sư muốn thuyết giảng những cái điều sâu sắc và nó gắn kết với cái này đến với quý vị. Để sau này quý vị đọc xong thì quý vị sẽ hiểu, và quý vị hiểu vì diệu pháp nó sâu sắc hơn. Như vậy thì cái câu hỏi về cái đề tài này được hỏi, cái câu thứ nhất là tâm sở xúc, tâm sở tưởng, trí tuệ và tâm hay biết đối tượng theo những cách khác nhau nào? Theo những cách khác nhau nào? Theo những cách khác nhau là gì? Là tâm sở xúc thì chúng xúc chạm đối tượng, tâm sở tưởng là chúng chúng gì? ghi nhận, nhớ tưởng đối tượng, và trí tuệ thì chúng hiểu biết xuyên thấu đối tượng. Do đó mà xúc là khác, tưởng là khác, và trí tuệ là khác. Và thế nào là cảnh duyên? Cảnh duyên chính là đối tượng, đối tượng của tâm nhận biết. Ví dụ như là âm thanh là cảnh duyên của nhĩ thức, màu cảnh sắc là đối tượng của nhãn thức, mùi thì đối tượng là của tỷ thức, vân vân. Thì đối tượng nào, thứ ba là đối tượng nào có thể là cảnh duyên, đối tượng nào có thể là cảnh duyên, bất cứ đối tượng nào thì cũng đều có thể là cảnh duyên cả. Niết bàn cũng vẫn là cảnh duyên, thưa quý vị. Bất cứ đối tượng nào cũng là cảnh duyên cả, kể cả là tâm cũng là cảnh duyên cho tâm. Và thời pháp hôm nay cũng vừa phải lẽ, phần phước phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, các bậc hữu ân, các bậc thầy tổ, cha mẹ hiện tiền, thân bằng quyến thuộc, và kính chia phước lành này đến tất cả quý vị Phật tử đạo hữu, thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong quý vị tùy hỷ phước lành này và được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay. Trong cái tâm vô nhân đấy sư. Thì nó có cái quả bất thiện vô nhân nữa. Thì nó con thấy nó từ nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức này. Rồi tiếp thâu và quan sát, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thế thì trong khi mà thí dụ như con không nhìn mà con chỉ ngửi và con cảm thấy cái nghĩa là cái đấy là cái tỉ thức, đúng không ạ? Và cảm thấy là cái thân thức thọ khổ đấy, thì nó là sao ạ? Thân thức của khổ, thọ khổ khi nào mà con chạm vô cái, nhớ là thân thức thọ khổ là nó phải chạm trực tiếp vào thân. Ví dụ như là cái tay của mình bị chảy máu hay là cái gì đó mình va đập vào đó. Tại nói thế này thì nó hơi ấy, nhưng mà ví dụ là bây giờ mình giống như mình đi vào nhà vệ sinh đi. Thì mình thấy đó là thứ nhất là cái mùi nó khó chịu và cảm thấy là cái thân mình rất là khó chịu ngay. Người cái mùi đó không... cái đó không liên quan tới thân, cái đó không liên quan tới thân. À dạ. Thế đấy thì hiểu theo cách nào ạ? Cái đó là tỷ thức thọ xả và bất thiện mà nó làm cho mình có cái cảm giác là khó chịu ở thân, nhưng thực tế là nó khó chịu ở tâm, lúc đó tâm nó đang buồn bực khó chịu chứ đâu phải thân. Vậy là đúng rồi. Dạ, con hiểu rồi. Dạ, con cảm ơn sư. Chúng ta biết là cái thân của chúng ta, tại sao mà chúng ta dính mắc là chúng ta luôn luôn muốn cái thân của chúng ta lành lặn. Mỗi khi mà chúng ta bị cái gì đó là chúng ta rất sợ là bị là cái ở bên trong chúng ta nó lòi ra. Có đúng vậy không? Nhưng mà bản chất của nó thì chúng ta nhìn bên ngoài thì chúng ta cảm thấy nó rất là hấp dẫn, nhưng mà ở bên trong của nó mà nó lòi ra bên ngoài rồi đó thì ai ai nó cũng chạy trốn hết á. Quý vị hỏi nhiều vô thì trí tuệ của sư nó mới sanh lên nhiều được, còn không hỏi nó không có sanh đâu, nó để ở trong đó. Sư, Dạ xin cho con hỏi. Tôi hiểu hai cái câu này. Thưa sư, tâm bất động với tâm giải thoát, xin sư giải thích dùm cho con. Dạ sao? Tâm bất động và tâm giải thoát, hai cái cương vị của tâm này nó khác như thế nào? Bất động tâm giải thoát, bất động tâm giải thoát chứ không phải là hai. Dạ thì ở trong, bởi vì con đọc không thấy ở trong kinh Tạng, mà chỉ trong hai cái danh từ. Và bởi vì hai cái danh từ này con bị chi phối, chưa hiểu rõ đó sư. Nó phải là bất động tâm giải thoát hay là tâm giải thoát thì tâm bất động? bất động tâm giải thoát, ý nói đây là cái niết bàn, nó có trạng thái tịch tịnh á, hiểu chưa? Nó hiểu chưa nó? Dạ thì con không hiểu nên nhờ sư giải thích cho con rõ. Cái bất động nó chỉ là dùng cái từ thôi, chứ bất động tâm giải thoát tức là cái, ý nói là cái sự tịch tịnh của niết bàn, hiểu chưa nó? Bất động tức là tâm của người đó không còn dao động nữa rồi, không còn dao động về các pháp thế gian nữa rồi. Đã thấy rõ niết bàn rồi. Nhưng mà cái đó còn lâu lắm, còn lâu lắm mới đến chúng ta. Dạ thầy, sư đang giảng về tâm đó, thì con cũng có đọc qua, nhưng mà con thấy hai cái tâm này nó không có nằm ở trong đó, rồi là con thấy hơi lạ, rồi là con chưa có hiểu lý do. Con cái đó sử dụng cái từ ngữ mà muốn chỉ đến niết bàn thôi, chú Tô Ly. Dạ sư, cảm ơn sư, giờ con đã hiểu. Là tức là nó không còn dao động nữa. Bất động tâm giải thoát tức là nó không còn dao động bởi các pháp thế gian nữa rồi. Dạ thưa sư, cho con hỏi. Con nghe sư nói là tâm hiệp thế cho quả đời sau, nhưng trong tâm động tốc có sắc la thứ một, tạo nghiệp hiện tại là sao? Đúng rồi, cho nghiệp và cho quả thì nó cho quả cả ba thời mà. Ba thời tức là bảy sắc la thì nó cho cái sắc la đầu tiên của động lực á, thì nó cho sắc la là hiện báo nghiệp. Hiện báo nghiệp tức là nó đương vào cái quả của chúng ta đó. Bây giờ cái hiện báo nghiệp này á, nó lại cho ra liền. Ví dụ như là cái anh chàng này á, anh giết người, thì bây giờ cái kiếp này á, ngay hiện tại là anh ở tù cái đã. Anh ở tù hoặc là anh bị tử hình là cái nghiệp hiện tại, cái kiếp hiện tại. Nhưng mà kiếp sau á, anh lại đọa xứ nữa, hiểu chưa? Nói kiếp sau á, kiếp kế này chưa chắc anh đã đọa xứ. Một là anh đọa xứ ngay vào cái kiếp, nếu mà ở sắc la động lực thứ bảy á, mà nó có đủ năng lực của nghiệp á, thì nó cho ngay ở kiếp kế, nó cho ở kiếp kế là chỗ cái trường hợp nào, ví dụ cái trường hợp Đề Bà Đạt Đa hay là trường hợp mà Đức Vua A Xà Thế mà giết cha giết mẹ, thì nó cho ngay kiếp kế là sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp, cái nghiệp nó đủ sức mạnh thì nó cho sanh báo nghiệp. Còn mà cái hậu báo nghiệp của nó thì từ sắc la thứ hai cho tới sắc la thứ sáu á, là có khả năng là nó tới 100.000 kiếp nữa hay là 1.000.000 kiếp nữa. Chúng ta luân hồi bằng những cái tâm quả khác, còn những cái nghiệp mà chúng ta tạo lúc này có khả năng hàng trăm kiếp nữa, hàng triệu kiếp nữa, thì nó đủ duyên thì nó cái nghiệp nó cho ra cái quả, nó cho ra cái quả. Thì những là cái sắc la giữa là nó lưu cái nghiệp, hiểu chưa? Còn cái sắc la đầu tiên và cái sắc la thứ bảy nó không lưu nghiệp được. Nếu mà cái sắc la thứ bảy đời sau cái nghiệp cái sắc la nó yếu quá, nó không đủ sức cho ra nghiệp, nó không có đủ sức mà nó cho ra nghiệp. Nó mặc dầu chúng ta vẫn tạo tạo nghiệp, nhưng mà nó không có đủ sức để cho cái nghiệp mà mà sanh báo nghiệp á, thì nó trở thành vô hiệu nghiệp. Nhưng mà từ sát la, từ sát la thứ hai cho tới sát la thứ sáu, cho tới sát la thứ sáu,